Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, pháp khí, một cái nào đó diễn đàn bên trên, hai cái đều là vừa thiết lập tài khoản đang tiến hành một trận không muốn người biết giao dịch. Song phương nhìn qua đều lén lén lút lút, thật giống như rất sợ người khác phát hiện, bên mua nói xảy ra vấn đề. Bao nhiêu tiền? Người bán phát ra ba cái kim nguyên bảo biểu tình. Số này, bên mua, đi nước ngoài sổ sách có được hay không? Cái nào ngân hàng đều có thể. Người bán, đều được. Không bao lâu, đã nhìn thấy đối phương tiếp thu được đến khoản nhắc nhở. Sau đó đem một cái bỏ túi tài liệu phát đi qua. Bất quá phát xong sau, người bán đột nhiên hỏi. Có thể hỏi các người một chút muốn cái này làm gì sao? Không có linh căn mà nói, thì không cách nào tu luyện đấy. Chẳng lẽ các người có đường dây làm đến linh căn quả? Làm sao có thể, cái kia tiên đàng nhưng là nghiêm phòng tử thủ. Hơn nữa bây giờ còn chưa tới kết ra nhóm thứ hai linh căn quả thời điểm. Chỉ là muốn hiểu một cái, chân chính tu hành là dạng gì? Nói không chừng có thể mèo mù vớ cá rán. Ta không muốn linh căn quả cũng có thể tu hành đây. Ngoặc kép chấm chấm. Người vui vẻ là được rồi. Trương Hạc Minh buông xuống máy vi tính xách tay. Bút ký. Hướng sau lưng Thanh Dương tán nhân đánh một cái ok. Trên mặt của Trương Hạc Minh lộ ra vui sướng biểu tình. Vân Hoa kinh quan tưởng pháp tới tay. Thanh Dương tán nhân thở dài, đáng tiếc, chỉ có quan tưởng pháp, nghe nói Tam Dương quan vân hoa kinh, toàn bộ có đủ loại pháp thuật, phu, chi đạo, cùng với đi thông tầng thứ cao hơn lên cấp phương thức. Trương Hạc Minh lập tức nói, vậy chỉ có Tam Dương quan quan chủ Thanh Vân đạo trưởng mới có. Chân chính thu được tiên nhân truyền thừa nhân vật, chúng ta làm sao có thể làm cho đến. Bất quá trước mắt cũng chỉ có Tam Dương quan có chân chính tu hành phương thức. Bằng không chúng ta cũng chỉ có thể cùng Xích Diễm tiên sinh một dạng. Tiến vào một cái thế giới khác mới có thể đạt được tu hành phương pháp. Phương tu trên tay trái bao lấy tầng tầng băng vải. Bất quá cùng trước không giống nhau. Lần này băng vải phía trên toàn bộ đều là máu. Hơn nữa liền sắc mặt của phương tu đều trở nên thảm trắng đi. Thật giống như mất máu quá nhiều hoặc là bị trọng thương. Hắc sát nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động. Nhìn thấy phương tu theo bên ghế salon trải qua. Thừa lúc phương tu cõng lấy sau lưng không nhìn thấy nàng. Lập tức lè lưỡi, khinh bỉ le lưỡi một cái. Hơi, phương tu gõ một cái phòng ngầm dưới đất cửa. Không có trả lời, phương tu liền trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Bên trong phòng ngầm dưới đất, Trần Cẩn Chính đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở luyện khí lò bên trên. Hiện tại luyện khí lò cùng nguyên bản phiên bản nào máy in 3D luyện khí lò so với. Lần này xảy ra một chút thay đổi, quỷ dị sợ hãi bề ngoài không có thay đổi. Chẳng qua là theo nguyên bản hình vuông biến thành càng tương tự với lò hình dáng. Chính diện một cái người khủng bố mặt con người hoành đến xem đi. Mặc dù biết vật này không có trí tuệ cũng không có tình cảm. Chẳng qua là vô ý thức quan sát bốn phía. Nhưng là cũng khiến cho người ta cảm thấy. Đến hoảng, chỉ cần đem tài liệu theo bên dưới nhét vào. Cái này lò luyện đan liền sẽ phát huy công hiệu. Đem tài liệu phân giải. Sau đó dựa theo yêu cầu của ngươi tiến hành dung hợp đúc lại. Trần Cẩn ngồi xếp bằng ở luyện khí lò trước, người mặc màu xanh đối khâm nhu quần, coi là thật có vài phần tiên nhân luyện đan tu đạo bộ dáng. Bất quá bởi vì tuổi tác quá nhỏ, nhìn qua lại càng giống như là một cái trông chừng lò luyện đan đồng tử. Giờ phút này trôi lơ lửng ở luyện khí trong lò một đoàn màu trắng xương. Chỉ nhìn thấy phía trên tơ máu từng chút thu liễm vào trong. Cốt chất không ngừng lọc sạch, thuần xuyên thấu qua, biến thành thật giống như bên trong thấm vào tia máu cốt ngọc. Cái này xương chính là phương tu, Năng lực này đối với Phương Tu mà nói tác dụng không lớn. Hơn nữa khó khống chế. Vạn nhất ngủ thiếp đi sau kích hoạt làm sao bây giờ? Sau đó Trần Cẩn vừa vặn tại luyện kim thuật lên tìm kiếm tài liệu. Sau đó, tay Phương Tu cốt ở nơi này luyện khí trong lò rồi. Ta cái này xương khiến cho sử dụng pháp thuật rút ra thời điểm có thể linh hồn rời thân thể. Nhưng là sau có thể đau chết mất. Cái này không biết đến bao nhiêu thiên tài có thể dài được. Trần Cẩn ngươi cũng đừng hố ta à. Ít nhất tay nghề này đến so với ngươi thanh kia pháp khí vô sinh kiếm mạnh mẽ. Phương Tu ngồi ở ghế salon trên ghế. Hung hăng đưa ra yêu cầu. Vào lúc này nắp mở ra. Một cái âm trầm cốt cầu theo nắp bên trong bay ra. Rơi vào trong tay của Trần Cẩn. Trần Cẩn bưng lấy cái này cốt cầu đứng lên. Nhìn lấy Phương Tu. Tốt rồi. Nó tên gì? Bạch cốt nhân ma. Cái này tên gọi là gì? Ngươi từ nơi nào lấy được linh cảm? Phương Tu cầm lên Trần Cẩn vô sinh kiếm. Sau đó nhìn về phía vậy kêu là bạch cốt nhân ma pháp khí. Làm sao cảm giác giống như là cái nhân vật phản diện pháp khí? Ta như vậy vĩ quang đang hình tượng. Thanh kiếm này còn quá miễn cưỡng xứng với ta anh tư. Cái này, cùng ta phong cách không quá dượng chứ. Bất quá nói xong sau Phương Tu vẫn là cầm lên. Không cần tế luyện, Phương Tu thiên nhiên liền cùng pháp khí này trong lúc đó tồn tại liên hệ nào đó. Phương Tu hướng trên mặt đất ném một cái. Đã nhìn thấy trên đó xương điên cuồng tăng trưởng. Trong nháy mắt bành trướng thành một cái cao cỡ nửa người bộ xương. Sâm bạch khủng bố bộ xương theo trên mặt đất đứng lên. Trên người khớp xương phát ra lạch cạch âm thanh. Khủng bố đầu khô lâu uốn éo. Nhìn về phía Phương Tu. Đi. Phương Tu hướng về bên ngoài nhìn lại. Đã nhìn thấy khô lâu kia hóa thành một đạo tàn ảnh vọt ra khỏi phòng ngầm dưới đất. Trong nháy mắt xuyên qua phòng khách, dễ dàng đụng nát cửa chống trộm, lực lượng khổng lồ đánh vào, giống như đụng nát khinh bạc giấy các tông tiến vào trong sân. Phương Tu cùng Trần Cẩn đồng thời đuổi theo, liền hắc sát đều từ trên ghế salon nhảy xuống, chỉ nhìn thấy khô lâu kia nhảy lên một cái mười mấy mét. Trực tiếp đã đứng ở nóc nhà sắc nhọn trên đỉnh, nó khô lâu đầu uốn éo. Cằm mở ra, lực lượng khổng lồ theo miệng của nó phun trào mở ra. Phương Tu nhà vị trí, đều tịch cuốn lên màu đen gió. Trong sân phổ thông hoa cỏ cây cối trong nháy mắt khô héo. Biến thành một cái cột khói bị khô lâu kia nuốt xuống. Lập tức nhìn thấy khô lâu kia thân thể co ro. Thân thể đùng đùng nhanh chóng tăng trưởng. Lập tức dương cao một mảng lớn. Biến thành tiếp cận 1m4 độ cao. Phương Tu, ta rốt cuộc biết cái kia côn hình thể cùng lực lượng cường đại lớn như vậy từ đâu tới. Phương Tu đưa tay ra, đã nhìn thấy phía trên cái kia bạch cốt nhân ma nhảy xuống. Lại biến thành một cái cốt cầu, rơi vào trong tay của Phương Tu. Phương Tu đưa nó nhét vào trong túi, mang theo vẫn là thật phương tiện. Trần Cẩn ánh mắt bình tĩnh nói, bản thân nó mang theo sức mạnh rất cường đại, dừng lại một chút sau lại nói tiếp, ta tại thăm dò phương pháp chế tạo chân chính linh khí, muốn thử nghiệm phía trên nó, nhưng là, thất bại. Phương Tu nghi ngờ hỏi, người cái đó luyện khí lò không phải là linh khí sao? Trần Cẩn vẫy vẫy đầu, chân chính linh khí chắc là đem phù. Cùng khí linh tính hòa làm một thể, mà không phải là từng người tự mình vận chuyển. Nàng xem xong tự mình luyện chế pháp khí công hiệu, sao, liền xoay người rời đi. Hắc sát vẫn như cũ đắm chìm trong mới vừa khô lâu kia uy thế bên trong. Trần Cẩn, ta cũng muốn một cái pháp khí, cùng cái này không sai biệt lắm lợi hại là được rồi. Cũng phải loại tạo hình này đấy. Vào lúc này điện thoại di động của Phương Tu đột nhiên vang lên. Là Thanh Dương tán nhân phát tới. Đến chỗ cũ tới. Phương Tu nhìn một chút liền đại khái rõ ràng là chuyện gì. chắc là Thanh Dương tán nhân bọn họ rốt cuộc dựa theo kế hoạch. Theo Tam Dương quan cho tới xem ý nghĩ, nghĩ phải lấy được trụ cột quan tưởng pháp cũng không khó. Cái này Tam Dương quan đệ tử bình thường đều có, nhân viên một bộ, chỉ phải trả giá thật lớn, muốn mua được cũng không khó, nhưng là muốn mua được toàn bộ Vân Hoa Kinh, Phương Tu đoán chừng là không quá có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.